Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 1065. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm Lạc Di liền đưa cha mẹ mình và hai ông cháu nhà họ Tiêu cùng nhau xuất phát. Lái xe chừng 20 phút là đã đến mục tiêu. Tường vây rất cao, cổng khu dân cư lại rất điệu thấp, cánh cửa lớn màu đen đóng chặt. Không thể nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Bốn chữ lớn khuôn viên phượng hoàng mạ vàng rồng bay phượng múa, tỏa sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Vừa xuống xe Lạc Di đã nhìn thấy bóng người quen thuộc, cô cười tủm tỉm bước sang chào hỏi. Thầy, cô, ban đầu lão Mạc không muốn tới, bây giờ ông ấy đang sống trong tòa nhà của viện khoa học, mọi mặt đều rất tốt. Nhưng vợ ông ấy lại thấy hết sức phấn khởi, mạnh mẽ kêu ông ấy đi, vậy thì tôi tới đây xem qua một chút vậy. Đối diện có một đồn cảnh sát tuần tra, túc trực 24/24. Cổng lớn có hai cánh cửa, một cửa ra một cửa vào, phía trước là hai bảo vệ giữ cửa, người ra vào đều phải ghi chép lại, kiểm soát chặt chẽ lầu cửa thứ nhất. Vương Trung Nghị mời mọi người vào, vừa vào đã thấy ngay một trung tâm hoạt động ba lầu. Lầu một là nơi thư giãn và giải trí, rải rác mấy chiếc sofa nhỏ để trò chuyện và uống trà, bên cạnh là những thiết bị tập thể hình đơn giản. Lầu hai là khu dành cho sở thích, phòng hội họa thư pháp, phòng nghe nhìn, phòng họp, phòng chơi bi-a. Lầu ba là khu đọc sách, từng dãy giá sách chất đầy sách, tỏa ra mùi thơm của sách, kê sát bên trong là một loạt máy tính. Vừa nhìn nơi này, ông cụ Tiêu đã thấy thích, chỗ này tốt thật, gì cũng có, rèn luyện thân thể, uống chút trà tán gẫu xong lại đọc sách một chút chính là cuộc sống tuổi già lý tưởng của ông đó. Hiện tại họ đang sống ở ngõ Nam La Cổ, chỗ ấy có một cửa hàng thức ăn nhanh, đôi khi hơi ồn ào. Vương Trung Nghị cười giải thích, ông Tiêu, gần đây có một công viên, đi bộ tầm hơn 10 phút là tới, rất tiện ạ, khu dân cư trải đầy bóng cây râm mát, xanh tươi tốt, khung cảnh đẹp như tranh vẽ, 18 căn biệt thự đều theo phong cách phương Tây, đều có 3 lầu, 1 a dần 6 rộng, vừa thông thoáng vừa sáng sủa. Lạc Di đã sớm mua 3 căn, cha mẹ 1 căn, Tiểu Nhiên 1 căn, bản thân cô 1 căn. Chọn luôn 3 căn gần nhau ngay hàng thứ nhất. Tiêu Thanh Bình chọn một căn sát bên cạnh, hai ông cháu ở vậy là đủ rồi. Lão Mạc cũng thấy ngứa lòng khó nhìn, hoàn cảnh chỗ này dễ chịu thật, xanh xanh đã mắt, hoa nở khắp nơi, ông ấy cực kỳ thích mấy cái cây quế hoa kia, thế là vợ chồng bọn họ cũng chọn một căn. Bọn họ định trả tiền nhưng Lạc Di lại thẳng thắn từ chối, cho không. Vương Trung Nghị cũng chọn một căn, cứ thế cả hàng căn hộ thứ nhất đều đã được chọn hết. Lạc Di, có vài người cũng muốn vào ở, tiền không thành vấn đề, cháu thấy sao? Người có thể quen ông ta tất nhiên đều là người có mặt mũi, có tiền có thế. Lạc Di dự định ở lại đây lâu dài, tổng thể môi trường giao thông và cơ sở vật chất ở đây đều không tồi, lại hưởng được yên tĩnh trong sự nhộn nhịp. Cháu đã sớm nói rồi, chúng ta cần tìm những người có danh tiếng tốt, làm người cũng tốt, người nhà không mang phiền phức, có quan hệ với chúng ta, cùng chung một chí hướng mới có thể ở chung hòa thuận được. Cháu không dựa vào nơi này để kiếm tiền, chỉ mong có được sự an tâm và thoải mái. Vương Trung Nghị cũng không ép buộc cô, nơi này là của Lạc Di đó, do cô ra tiền, cô nói gì thì là đó. Tất cả mọi người đều vô cùng hào hứng thảo luận với nhau xem nên sửa sang căn biệt thự như nào, tranh thủ ngày lễ mồng 1 tháng 5 cùng nhau dọn vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Thanh Bình kéo Lạc Di tiến vào căn nhà đã chọn chúng. Trước sân nhà là một phòng bảo vệ, một sáng một tối, phòng tối dành cho bảo vệ ở, sân rộng hơn 100 m², rất lớn. Lầu một là hai phòng hai sảnh một phòng vệ sinh một bếp. Phòng hướng nam này để cho ông làm phòng ngủ đi, còn phòng hướng bắc này thì cho bảo mẫu ở, hai người lên lầu hai, lầu này có hai phòng xếp. Phía đông lấy làm phòng cưới, phía tây cho bé con của chúng ta. Khóe miệng Lạc Di giật một cái, bé con đâu ra, cách Trương.